Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 41, vạch trần một góc mê đề. Đảo mắt lại vừa là dạ. Này đã tới cái trấn nhỏ này ngày thứ hai buổi tối. Này hai ngày một đêm trải qua quá kích thích. Cho tới ta lần đầu tiên cảm nhận được thời gian rất dài. Rõ ràng chỉ là mấy chục tiếng. Ta lại cảm giác ở chỗ này giống như trải qua tràn đầy kiềm chế cùng tuyệt vọng mấy tháng. Ấm áp cùng quang minh lúc nào có thể trọng lâm đây. Nghĩ như vậy, ta có chút mệt mỏi duỗi cái lưng mệt mỏi. Ở nơi này lúc này để hai cái giường trong phòng. Như Nguyệt cùng Thừa Tâm ca một tả một hữu đã ngủ rất say. Cái này ban ngày bọn họ đủ mệt mỏi. Ôm là những người đáng thương này môn tận lực làm nhiều một ít gì tâm tư. Một mực đều đang bận rộn. Ta vẫn cho là ta không phải là một cái làm chuyện vặt chuyện nhà đoán. Trừ khi còn bé bị buộc chiếu cố, sư phụ. Ta cơ hồ không thế nào chạm qua nữa những chuyện này. Nhưng không nghĩ có làm khoái trá như vậy một ngày. Những thứ này, lão nhân, quá đáng thương. Bởi vì thân thể suy yếu. Rất nhiều chuyện đã lực bất tòng tâm. Không phải là hết lòng đi làm một số chuyện. Rất nhiều người không cách nào tưởng tượng bọn họ hoàn cảnh sống như thế tệ hại. Thậm chí có nhiều chút bẩn thỉu. Nhìn khó tránh khỏi liền vì bọn họ lòng chua xót. Vệ quân thúc cho ta nói mọi chuyện. Ta đang làm chuyện kẻ hở cũng đã nói cho Thừa Tâm ca cùng Như Nguyệt. Thừa Tâm ca vốn là giữ vững muốn vì vệ quân thúc chỉ liệu một phen. Lại bị Lưu lão gia tử mang ra khỏi vệ quân thúc một câu nói. Hắn đây không phải là bệnh, là lực lượng nào đó sở trí. Chính hắn tính tới, sợ rằng có thể chị cũng là hại người khác. Không bằng coi như, lời như vậy để cho Thừa Tâm ca thật lâu yên lặng. Quá rất lâu, hắn đang lau đến một cái bàn thời điểm, mới nhỏ giọng nói với ta đến, rất giống chuyển thương thuật, nhưng là ta căn bản là không có cách tưởng tượng cái dạng gì tồn tại mới có thể không chút kiêng kỵ. Như vậy vận dụng chuyển thương thuật, hơn nữa như vậy, Thừa Tâm ca trầm ngâm không nói, lúc này hắn khiếp sợ tâm tình liền cùng ta biết nơi này tồn ở một cái đại hình mượn thọ thuật như thế khiếp sợ. Nhưng là cũng không dài, bởi vì dựa vào chúng ta năng lực căn bản không tưởng tượng nổi này chủng loại giống như cấm thuật. Thuật pháp có thể như vậy bị vận dụng, lại ngẫm nghĩ, liền có thể liên tưởng đến chúng ta là phải đối mặt cái dạng gì địch nhân. Cùng thế nào nghiêm nghị không biết, cho nên dứt khoát không nghĩ. Từ một loại chết lặng trạng thái hướng chính mình mục tiêu tiến tới tương đối khá. Ở hoàng hôn dầu dưới đèn. Ta thu từ bản thân suy nghĩ lung tung suy nghĩ. Ở trước bàn ngồi xuống. Lúc này chính mình nhất là thanh tịnh. Cũng rốt cuộc có rảnh rỗi cặn kẽ đọc này một phong do Lưu Nhị gia lưu lại tin. Thừa Tâm ca cùng Như Nguyệt trước khi ngủ cũng trịnh trọng đã nói với ta. Sáng mai nhất định phải báo cho biết trong thư cho. Tin không phải dài lắm. Ngắn ngủi hai trang giấy. Ta lại đọc rất chậm. Ngay từ đầu ta đọc thư thần sắc là dễ dàng. Nhưng là sau đó chân mày đã từ từ nhíu chặt. Đến cuối cùng trong thư nội dung nặng nề ta không thể không châm một điếu thuốc tới bình tĩnh tâm. Tình mình, ta dùng nửa giờ nhìn xong lần đầu tiên. Phát vài chục phút ngây ngô. Lại cầm thơ lên nhìn không thể tin được như thế nhìn lần thứ hai. Tiếp lấy lại nhìn nhiều lần. Chờ ta cuối cùng buông xuống tin. Không thể không xác nhận một cái sự thật thời điểm. Thời gian đã qua 3 giờ. Bất chi bất giác đã trời vừa rạng sáng. Nghiêm chỉnh mà nói, Lưu Nhị gia tin cũng không có quá lớn cởi mê cả chuyện này. Lại bao hàm mấy cái đầu mối trọng yếu. Số 1, thần bí kia Lâm Kiến Quốc chính là cái kia cái gọi là thánh thôn nhân. Hắn biến mất 10 ngày là cùng Lâm Kiến Quốc đi thánh thôn. Hắn không có ở trong thơ giảng thuật hắn là hay không đến thánh thôn. Làm sao biết lấy hồn phách phương thức đưa tới tin. Phong thư này là đang ở tình huống nào viết, nhưng hắn khẳng định dị thường nói. Cái kia thánh thôn khẳng định tồn tại, hơn nữa cuộc sống không ít người, có chúng ta không tưởng tượng nổi sinh hoạt trạng thái. Thứ hai, cái gọi là thuốc phiện, thực ra chính là cái kia đến từ thánh thôn thần năng lực. Nó quá mạnh mẽ, có thể làm cho nhân sinh lão bệnh tử. Đây là thiên đạo cấm kỵ, nhưng là cái này thánh thôn tồn tại nhưng là phản thiên đạo mà đi. Lưu Nhị Gia ở trong thơ nhấn mạnh nhất định không nên hoài nghi cái kia thần như năng lực này. Mà hắn cũng bị ai nói đến. Loại đáng sợ này năng lực có thể thông qua huyết mạch lan tràn. Ý tứ luôn chỉ có một mình thân nhân. Có thể truy tố đến đệ ngũ. Chỉ cần là ở đệ ngũ bên trong có giống vậy huyết mạch. Cũng sẽ bị loại năng lực này cho lan tràn. Hắn và Lâm Kiến Quốc trọng yếu nhất mục chỉ có thể ngăn cản lan tràn. Lại không gánh nổi trấn. Cái trấn này yêu cầu Lưu Vệ Quân đi làm cuối cùng bảo vệ. Thứ ba, chính là báo cho biết Lưu Vệ Quân trấn trên nhân lấy hắn cũng không biết phương thức. Mỗi một người cũng dính vào này một loại thuốc phiện. Hơn nữa sẽ không bởi vì cách nhau vạn dặm là có thể thoát đi. Bởi vì hắn cùng Lâm Kiến Quốc, tạm thời có thể ngăn cản loại độc này thuận huyết mạch lan tràn. Nhưng là lại không thể ngăn cản đời kế tiếp tân sinh con trên người không trúng thuốc phiện. Trừ phi là hài tử cha mẹ buông tha đi tín ngưỡng cái này, thần. Sau đó cách xa cái trấn này, mới có thể ngăn cản nó lan tràn. Nhưng là ngay tại lúc đó, hài tử cha mẹ coi như chạy trốn tới chân trời góc biển. Cũng sẽ có bi thương vận mệnh. Nhưng cụ thể là như thế nào vận mệnh bi thảm, Lưu Nhị Gia cũng không có nói rõ ràng tỉ mỉ. Thứ tư, chính là nói cho Lưu Vệ Quân thế nào thủ hộ cái trấn này. Hắn ở trong thơ nói thực ra thần năng lực bởi vì nào đó chế ước. Cũng không phải là mọi người tưởng tượng cường đại như vậy. Nếu như có thể mà nói, hoàn toàn có thể do một đám người tới tập trung chịu đựng độc tính. Nói cách khác chuẩn bị buông tha tín ngưỡng thoát đi nhân. Có thể lưu lại một người trong đó, tới chịu đựng người một nhà thuốc phiện, bảo đảm hài tử lớn lên. Cũng bảo đảm rời đi thân nhân không phát sinh vận mệnh bi thảm. Hắn ở trong thơ nói cho Lưu Vệ Quân ở Lâm Kiến Quốc đã từng ở qua tròi trong kia cái đại kháng bên. Dưới, mai táng một người có thần lực thần tượng. Lưu Vệ Quân có thể thông qua phương thức đặc thù giống như nó khẩn cầu. Được đến loại này rời đi năng lực. Nhưng cùng lúc đó Lưu Vệ Quân được trả giá thật lớn. Chính là mỗi làm một món cùng thần ý chí tương vi phạm sự tình. Lưu Vệ Quân liền sẽ phải gánh chịu đến một loại hành hạ. Đây chính là Lưu Nhị Gia trong thư toàn bộ nội dung. Nhìn phong thư này, cái trấn này thượng mê trên căn bản liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng là đây cũng quá đáng sợ. Nói trắng ra, ta canh có thể lý giải là cái trấn này người đang trong bất chi bất giác chung một loại thuật. Có thể lý giải là chớ chú thuật. Cũng có thể lý giải là cấm thuật tước đoạt rời đi thuật kết hợp. Ở cái trấn này thượng, nếu như có không muốn buông tha thân nhân còn có lương chi nhân, phải chọn rời đi, nếu không loại này gieo họa liền muốn lan tràn đến đời kế tiếp. Nhưng rời đi nhân, ở một đôi vô hình mắt trong giám thị, cho nên chỉ cần sơ qua nhấc lên trấn trên sự tình, cũng sẽ bị tử đến mức dị thường thê thảm. Tiếp đó, cái loại này hoàn toàn ích kỷ, muốn lấy được kéo dài 5 tháng hơn nữa không đau không bệnh nhân. Là phải hiến tế chính mình đời kế tiếp, hoặc là hiến tế một ít khác cái gì, đưa vào cái kia thánh thôn, đem đổi lấy chính mình lấy được. Cuối cùng, chính là thảm nhất một nhóm người, là bảo đảm rời đi thân nhân lấy được cuộc sống yên tĩnh. Lựa chọn một người gánh vác gia tăng ở thân trên người thuật, chính là ta nhìn thấy Lưu lão gia tử này một nhóm người. Bọn họ lưu ở cái trấn này, xác thực là vì một loại thủ hộ. Cái trấn này tình huống đơn giản mà nói, liền là như thế, nhân tính đi ngang qua lúc ban đầu dụ, hoặc điên cuồng sau, rốt cục vẫn phải phơi bày cấp mấy trạng thái bị tách ra. Có vĩ đại, cam nguyện là thân nhân mình hy sinh dâng hiến hết thảy. Có lương chi, sẽ không vì chính mình muốn, ngắm, đi hy sinh chính mình trọng yếu nhân, nhưng là có trụy lạc, trong mắt chỉ có ích kỷ loại này thói hư tật xấu. Ta khi đó sợ Lưu lão gia tử bọn họ tâm lạnh. Nguyên lai bọn họ đã sớm trải qua thứ người như vậy tính chia lìa. Cũng vì thủ hộ không thể tâm lạnh. Chỉ có thể kiên trì. Bởi vì bọn họ nhìn như là bị chèn ép ở trấn trên tầng thấp nhất một nhóm người. Nhưng là bọn hắn lại là cả trấn chính giữa. Đứng ở nhân tính cao giai nhất cấp một đám người. Bởi vì này loại thiểm quang linh hồn. Bọn họ không chỉ có là thân nhân mình thủ hộ, còn một lần lại một lần ngăn cản hiến tế. Đây chính là quang minh. Cái này ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên mơ hồ chấn. Không có tản đi quang minh. Nhẹ nhàng xếp xong tin. Lòng ta thật lâu không thể bình tĩnh. Có người nhìn thấy một ít hắc ám, thì sẽ hoàn toàn hủy bỏ hết thảy. Mà có người lại sẽ bởi vì nhìn thấy một ít quang minh. Vẫn ôm hy vọng tin chắc tốt đẹp. Thế nào còn sống? Thế nào thái độ? Chỉ lấy quyết với chính mình trái tim. Sinh mệnh không phải là hưởng thụ để trốn tránh tử vong, mà là chui luyện tới đến thăng hoa. Đáng tiếc có thể người biết quá ít. Thu hồi suy nghĩ tạp nhạp, ta lại đốt một điếu thuốc, dụ, hoặc để cho người ta tính bác ly đây là biểu hiện, mà coi như nhân sĩ chuyên nghiệp, ta phải thấy bản chất. Thực ra như vậy sự tình nhắc tới quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là từ thuật pháp góc độ mà nói, nhưng cũng không là hoàn toàn không có khả năng. Cũng tỉ như nói, huyết mạch đệ ngũ sẽ bởi vì là một cái nhân trung thuật mà bị dính líu. Như vậy thuật pháp chính là mệnh tự mạch cùng chữ sơn mạch đỉnh cấp thuật pháp kết hợp. Tại sao là huyết mạch đệ ngũ? Đó là bởi vì cùng huyết mạch người, mạng trung tất có chỗ giống nhau. Dùng di truyền học cũng có thể nói rõ cái vấn đề này. Vậy thì tốt so với tương tự dung mạo, trong tính cách ưu điểm cùng khuyết điểm. Nếu như dùng nghịch thiên thôi toán chi thuật, đẩy ra đệ ngũ liên kết mạng người cách bên trong chỗ giống nhau. Như vậy thì có thể dọc theo con đường này dùng chữ sơn mạch cao cấp nhất chớ chú thuật cùng nguyên. Rủa những người này, hoặc là tước đoạt những người này một thứ gì đó. Vốn là đạo thuật liền là vì vu thuật. Cao cấp nhất đạo thuật thường thường chính là đại hình vu thuật. Đạo gia nhân không dễ dàng cùng người nói mình mạng, chính là sợ hãi ở vô thanh vô tức giữa bị người tá mệnh. Chuyển họa, mượn vận, mượn phúc, trên lý thuyết có thể được. Chỉ là muốn tượng đứng lên nhưng là quá không tưởng tượng nổi. Huyền học ngũ mạch 22 kết hợp mà dùng, vốn là quá mức nghịch thiên sự tình. Huống chi là bản thân liền cao sâu vô cùng mệnh tự mạch cùng khó khăn nhất tu tập chữ sơn mạch. Hơn nữa như vậy hợp lại thuật pháp dùng ở trên người một người đều đã nghịch thiên. Huống chi là toàn bộ chấn. Ta nghĩ ta sư tổ cũng không thể làm được trình độ này. Trung gian mê để lớn hơn là Lâm Kiến Quốc có dựa vào cái gì ngăn cản. Chẳng lẽ hắn là so với chúng ta còn lợi hại hơn tồn tại. Mà Tiếu Thừa Càn đại biểu ca sẽ biến thành cái bộ dáng này. Như vậy cũng liền, trong tay ta đột nhiên run lên. Nói cách khác ở như thế nghịch thiên tồn tại hạ, hắn biến thành cái bộ dáng này đơn giản là tình hữu khả nguyên. Ta bắt đầu không thể ức chế là sư phụ bọn họ lo lắng. Bọn họ có phải hay không cũng cuốn vào vòng xoáy này? Nếu như là, vì sao lại, bây giờ thì như thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.